Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Mục Cảnh Thiên vẫn chưa quyết định, có một số hành động. Hạ Tử Hy cũng không tiếp tục góp lời. Nhưng bất kể Lăng Tiêu Vân rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện đối với cô, bao gồm đối với Mục Lão Thái Thái, chỉ đơn cử chuyện của Hà Lục Nguyên cũng đã đủ bị phán quyết. Cho nên lần này Hạ Tử Hy cũng không nói thêm bất kỳ lời nào khác. Chỉ nhìn Mục Cảnh Thiên, sau đó mỉm cười nói, đêm khuya rồi, em đi tắm trước đây. Không lẽ em không có gì muốn hỏi anh sao? Mục Cảnh Thiên đột nhiên hỏi. Lúc này, Hạ Tử Hy dịu dàng nhìn sang anh. Bất kể anh hiện tại đưa ra bất kỳ quyết định gì, em đều tôn trọng, hơn nữa đều ủng hộ anh. Nhắc đến chuyện này, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên một nụ cười. Em đi tắm trước đây. Được, anh chuẩn bị đến. Sau đó, Hạ Tử Hy liền sửa soạn chuẩn bị tắm rửa. Mục Cảnh Thiên đứng im trong thư phòng nhìn theo bóng lưng của Hạ Tử Hy. Khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Cuộc đời này có được một người con gái như Hạ Tử Hy, anh còn gì may mắn hơn. Hơn nữa tiếng sau, Mục Cảnh Thiên liền quay về phòng ngủ. Hạ Tử Hy lúc này đã nằm trên giường nghỉ ngơi. Mục Cảnh Thiên sau khi tắm xong, liền trực tiếp lên giường, tắt đèn sờ soạng đến bên cạnh Hạ Tử Hy. Em yêu, đã ngủ chưa? Không có người trả lời. Cũng không vì không có được câu trả lời của cô mà Mục Cảnh Thiên từ bỏ. Từng nụ hôn dày đặc không ngừng rơi trên da thịt cô. Mục Cảnh Thiên, Ngô, cuối cùng không cưỡng lại được sự dằn vặt của Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy đành phải lên tiếng. Xem ra, em vẫn chưa ngủ, có phải đang đợi anh không? Giọng nói từ tính của Mục Cảnh Thiên không ngừng vang lên bên cạnh tai cô. Mục tiên sinh, đã rất khuya rồi, có thể đi ngủ không? Hạ Tử Hy lên tiếng. Em cảm thấy hiện tại anh có thể ngủ được sao? Như vậy cũng phải ngủ. Anh kiến nghị vận động trước khi ngủ. Vận động nhiều quá không tốt đâu. Có lợi cho việc rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy sự phát triển tình cảm. Tuyệt đối cần phải làm. Vừa nói, anh liền bá chiếm lấy toàn bộ của cô. Chỉ chờ phát công, Hạ Tử Hy có chút căng thẳng. Mục Cảnh Thiên, nơi này là Mục gia. Em yên tâm, căn phòng này cách âm rất tốt, cũng sẽ không có tiến vào. Em có thể tận hứng kêu. Vừa nói, anh liền hung hăng tiến vào. Hạ Tử Hy đột nhiên ôm chặt lấy anh, thân thể ưỡn cong. Ngày hôm sau, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên cùng đến công ty. Có thể nhận ra được, tâm trạng của hai người đều vô cùng tốt. Trong nội bộ công ty lúc này, tin tức liên quan đến việc Mục Lão Thái Thái đã tỉnh lại lúc nãy đã được lan truyền. Nên khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy vui vẻ bước vào công ty, bọn họ liền hiểu rõ mọi chuyện. Có điều Mục Lão Thái Thái suýt chút nữa trở thành người thực vật. Hiện tại bà đã tỉnh lại. Đây, cũng xem như là một chuyện kỳ tích. Trong nội bộ công ty không ngừng lan truyền chuyện này. Tất cả mọi người đều biết Mục Lão Thái Thái vô cùng yêu thích Hạ Tử Hy. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của hai người bọn họ, tất cả mọi người đều không ngừng suy đoán có phải chuyện vui sắp đến gần rồi hay không. Khả Khả cũng vô cùng nhiều chuyện nhìn sang Hạ Tử Hy. Mau thành thật khai báo, có phải chuyện vui sắp xảy ra rồi hay không? Hạ Tử Hy mỉm cười. Chị đang nói gì vậy? Cách chương.